tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, tu sĩ Bác Hiểu Sinh. Vân Phong, Kim Nguyên Thành. Kim Nguyên Thành ở Vân Phong một đời thuộc về một tòa trung đẳng thành thị. So với Thanh Lĩnh Thành cũng chỉ là nhỏ một chút thôi. Là Vân Phong tới gần Thanh Lĩnh một tòa thành trì. Lý Mục ở thành trì ở ngoài ngừng lại, đem Lôi Quang Ưng cất đi, tiến vào Kim Nguyên Thành bên trong. Chuyện tấn phù bên trong định vị còn chưa đủ chuẩn xác, chỉ có thể xuất hiện một cách đại khái khu vực. Từ Vân Phong đích tình huống đến xem, phải làm là ở Kim Nguyên Thành, Mạc Sơn Thành, Cửu Dương Thành một vùng. Nhưng này một vùng khu vực cũng là rất lớn, muốn tìm ra cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ta đối với Vân Phong cũng chẳng có bao nhiêu hiểu rõ, hay là trước mua một phần Vân Phong bản đồ, đồng thời hỏi dò một ít tình huống căn bản. Lý Mục tìm chốc lát, cuối cùng là đi tới một nhà tên là Bách Hiểu Các tiểu điếm. Tiểu điếm bên trong mang theo đủ loại gì đó, cũng có không ít huyền khí. Thậm chí Lý Mục nhìn thấy nơi xa một trên tủ bày ra cuốn này thượng phẩm huyền công. Rất khó tưởng tượng, một tiểu điếm sẽ bày ra nhiều như vậy gì đó, đồng thời nắm giữ thượng phẩm huyền công cấp bậc công pháp. Cái này khách mời, xin hỏi có gì cần? Từ sau quầy chui ra một người trẻ tuổi, nhìn qua bất quá là chừng 20, dài đến khá là tuấn tú, da rẻ trắng nõn trơn mềm, một đôi mắt sáng sủa có thần, dạng người rực rỡ. Ta muốn một phần Vân Phong bản đồ. Lý Mục nói, Vân Phong bản đồ, người trẻ tuổi cười nói, được, ta chỗ này có 3 cái phiên bản Vân Phong bản đồ. Không biết khách mời cần một loại nào? 3 cái phiên bản, Lý Mục ngẩn ra, đúng, 3 cái phiên bản, người trẻ tuổi cười giới thiệu, 3 cái phiên bản bên trong, đơn giản nhất một phiên bản chỉ cần một khối hạ phẩm linh thạch. Chủ yếu là Vân Phong Sơn Xuyên Hà Lưu, các nơi danh lam thắng cảnh, thích hợp du ngoạn sử dụng bản đồ, một là ghi chú Vân Phong bên trong, Kim Dương Các, Vọng Tiên Cung, Bách Hoa Điện chờ chút các đại thế lực đích tình huống. Giá trị 100 linh thạch, một là căn cứ một ít kỳ văn dị sự, đánh dấu ra một ít di tích, động phủ, bảo vật to như vậy điểm, giá trị 10.000 linh thạch, di tích, động phủ, bảo vật. Lý Mục nghi hoặc, liền cái này đều ký hiệu, còn không bằng chính mình đi lấy. Những này di tích động phủ bảo vật chỉ là căn cứ một ít sách cổ, một ít du khách trong miệng đến suy đoán, cho tới là có hay không thực, bản điếm một mực không chịu trách nhiệm. Người trẻ tuổi nói, Lý Mục, ngoặc kép, không chịu trách nhiệm, ngươi còn đánh dấu cái rắm a? Cái này khách mời, ta có thể tiết lộ cho ngươi một cái tin, đã từng có người căn cứ đất của ta đồ. Thật sự tìm được rồi một cái bảo vật. Người trẻ tuổi hướng về bốn phía nhìn xung quanh một hồi, nhẹ giọng lại nói, ta chỉ cần phần thứ hai là được. Lý Mục nói, hắn lần này tìm đến người, chỉ cần không muốn cùng các đại thế lực sản sinh xung đột là được. Cho tới di tích động phủ, những thứ đồ này căn bản không trọng yếu. Vậy thì thật là đáng tiếc. Người trẻ tuổi nói, ta khá là tôn sùng đệ tam phân. Người trẻ tuổi đem một phần bản đồ đưa cho Lý Mục. 100 linh thạch, nếu là khách mời có bất kỳ cần, ta đều có thể cung cấp. Đừng xem tiểu điếm tiểu, có thể tiểu điếm thông hiểu bất cứ chuyện gì. Huyền khí, huyền công cũng có thể vì là khách mời cung cấp. Nha, Lý Mục lông mày nhíu lại. Vậy ta muốn tìm một người đây. Không có vấn đề. Tìm người phục vụ bản điếm cũng có. Người trẻ tuổi vỗ vỗ lồng ngực, tự tin cười nói, đã quên giới thiệu, bản thân chính là nhân xưng tu sĩ Bách Hiểu Sanh Từ An. Tu sĩ Bách Hiểu Sanh? Lý Mục lắc lắc đầu, chưa từng nghe nói. Từ An, ngoặc kép, ngày này tán gẫu không nổi nữa. Cũng may Từ An kinh nghiệm lâu năm chiến trường, Điểm này tán gẫu vẫn không có vấn đề. Chưa từng nghe nói không quan trọng lắm. Bắt đầu từ hôm nay ngươi liền nghe đã nói. Nói đi, khách mời, ngươi muốn tìm người nào? Hạ Hầu Vận, tu vi phải làm La Chân Vũ Cảnh. Lý Mục vung tay phải lên. Chân Nguyên cô đọng, hóa thành Hạ Hầu Vận dáng dấp. Thể hiện rồi đối với chân nguyên tinh diệu điều khiển năng lực. Chân Vũ Cảnh, Hạ Hầu Vận, Từ An đánh giá chân nguyên kia ngưng luyện ra tới dáng dấp. Nhẹ nhàng lắc đầu, cũng chưa gặp qua, có điều muốn tìm người có thể đi một chỗ. Nơi nào? Lý Mục hỏi. Vọng Tiên Cung tại Thiên Tiên Lĩnh cử hành Quan Tiên Đại Điền. Từ An cười nói, đây chính là Vân Phong 10 năm một lần việc trọng đại a. Mỗi một lần cũng có thể vô số người đến quan sát. Không chỉ là Vân Phong, Liên Vân Sơn, Thanh Lĩnh, Khai Dương to như vậy tu sĩ đều sẽ đi tới Quan Tiên Đại Điền, Thiên Tiên Lĩnh Quan Tiên Đại Điền. Lý Mục thấp giọng một lời, ta vừa vặn cũng phải đi tới Thiên Tiên Lĩnh, nếu như cái này khách mời không ngại, có thể cùng ta đồng thời đi tới Thiên Tiên Lĩnh. Từ An lần thứ hai giáo giác, nhẹ giọng lại nói, khách mời, ta có thể tiết lộ cho ngươi ra một tin tức, lần này Quan Tiên Đại Điển tuyệt đối không phải tầm thường. Nghe nói có thánh địa người xuất hiện, thánh địa, Lý Mục con mắt đột nhiên sáng ngời. Như thế nào thánh địa? Có đại thừa cảnh tu sĩ, siêu thoát với nhất lưu thế lực tồn tại. Đừng nói Thanh Châu, toàn bộ Lam Huyền Tinh, có thể xưng là thánh địa thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đúng, thánh địa người cũng đều là cao cao tại thượng, hiếm thấy xuất hiện một lần. Nếu như có thể bị thánh địa người cho coi trọng, chiêu nhập thánh địa bên trong, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Từ An thấp giọng nói, khách mời, không biết có hứng thú hay không? Ừ, đi xem cũng không sao. Lý Mục nói, đa tạ khách mời, nhận huệ 1000 linh thạch. Từ An một mặt ý cười nói, điều này cũng cần linh thạch. Lý Mục hỏi, đương nhiên, từ Kim Nguyên Thành đạt đến Thiên Tiên Lĩnh có khoảng cách nhất định. Huống chi ta ven đường còn muốn trợ giúp khách mời xử lý một ít vụn vặt chuyện tình. Thuận tiện tìm hiểu Hạ Hầu Vận chuyện tình. Này 1000 linh thạch, vật cực kỳ đáng giá. Từ An toán nói, được, không có vấn đề. Lý Mục nói, nếu là ngươi có thể tìm ra Hạ Hầu Vận tung tích, ta có thể lại cho ngươi 10000 linh thạch. Đa tạ khách mời, Từ An cười nói, linh thạch. Lý Mục cũng thật là có một ít cống hiến cải tiến hãy Tam Nguyên Bích Ngọc Đan, Hộ Hồn Đan, từ Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội trước phải đến 2 triệu linh thạch. Này 2 triệu linh thạch không cách nào chuyển hóa thành cống hiến, thế nhưng có thể ứng phó một ít vụn vặt gì đó. Chúng ta lúc nào xuất phát? Lý Mục hỏi. Rất nhanh. Từ An quay đầu nhìn về tiểu điếm bên trong hô. Lão già, ta ra cửa, điếm liền từ ngươi tới nhìn, nhớ kỹ, cho ta nhìn cho thật kỹ, đừng lại sẽ đổ vật cho ta lung tung bán đi rồi. Biết rồi tiểu tử thúi, ngươi đi ra ngoài liền cho ta thành thật một chút, đừng cho ta gây rắc rối rồi, nếu như lần này lại sằng bậy, cẩn thận trở về ta lột da của ngươi ra. Từ nhỏ trong điếm truyền đến một trung khí 10 phần âm. Thanh, ngươi mới đừng cho ta gây rắc rối. Từ An hô một câu, nhìn về phía Lý Mục, cười nói, khách mời, chúng ta có thể đi rồi. Lý Mục, ngoặc kép, tu sĩ này Bách Hiểu Xanh cũng thật là có chút ý tứ. Có điều, Lý Mục đối với cái này Từ An cũng chưa hề hoàn toàn tín nhiệm. Cái này Từ An cho hắn một loại hết sức kỳ quái cảm giác. Sâu không lường được. Lý Mục dĩ nhiên không phát hiện được Từ An khí tức. Ngay cả là pháp tương cảnh tu sĩ, hắn đều có thể quan sát ra một, hai, nhưng là, Từ An, cũng không cách nào quan sát. Lẽ nào, trước mắt Từ An siêu việt pháp tương cảnh, lấy Từ An bề ngoài suy tính, nếu là siêu việt pháp tương cảnh, này chính là cỡ nào thiên tài tồn tại. E sợ, chỉ có một ít đứng đầu nhất lưu thế lực, cũng hoặc là thánh địa mới có thể bồi dưỡng được thiên tài như vậy đi. Ở Từ An dẫn dắt đi, Lý Mục rời đi Kim Nguyên Thành. Hai người cưỡi chính là một con có chút già nua hắc ưng. Hắc ưng bộ lông đều có chút chọc, một đôi mắt cũng có phần đục, có thể từ bóng đen trên người tản mát ra khí tức. Chính là một con cấp 5 yêu thú. Đừng xem nhà ta tiểu hắc lão, có thể tốc độ của nó vô cùng kinh người. Mặc dù là ngoài hắn ra cấp 5 yêu thú, cũng chưa chắc có thể đuổi theo hắn. Từ An cười nói, có tiểu hắc ở, chúng ta chỉ cần thời gian một ngày là có thể đến thiên tiên lĩnh rồi. Lý Mục đánh giá hắc ưng, cũng không có nói thêm cái gì. Hai người cưỡi lên hắc ưng, hắc ưng cánh dương ra, bay lên trời, hướng về thiên tiên lĩnh phương hướng bay đi. Cái này khách mời, chúng ta có thời gian một ngày, ngươi có thể lựa chọn tu luyện, cũng có thể để ta kể cho ngươi một ít chuyện. Từ An nói cho ta nghe một chút thiên tiên lĩnh đích tình huống đi. Lý Mục nói, có Từ An người này ở, để hắn an tâm tu luyện đúng là có chút khó khăn. Không bằng hỏi dò một ít tình huống. Được, nói đến thiên tiên lĩnh, sẽ không đến không nhắc lên Vọng Tiên Cung rồi. Từ An giống như cái người kể chuyện, Vọng Tiên Cung chính là Vân Phong một thế lực lớn. Khai tông lập phái đã có 13,000 năm. Trong khi nghe đồn, Vọng Tiên Cung Khai Sơn Tổ Sư từng là một tên thánh địa đệ tử. Hắn đạt đến thiên tiên lĩnh, gặp được một tên tiên nữ. Từ đây lưu lại, muốn lần thứ hai mắt thấy tiên nữ dung nhan. Tiên nữ, Lý Mục nghe vậy ngẩn ra. Thế giới này thật sự có tiên nữ. Nếu nói tiên nữ chỉ là cách nói khuếch đại. Có người từng suy đoán, này nếu nói tiên nữ bất quá là đến từ chính một cái khác tông môn đệ tử thôi. Từ An cười nói, mong muốn tiên cung Khai Sơn Tổ Sư cứ như vậy mê muội lại đi. Vì không khinh nhờn tiên nữ, mà có thể bất cứ lúc nào phát hiện tiên nữ tung tích. Hắn chính là tại thiên tiên lĩnh phụ cận một đỉnh núi, xây một nhà gỗ. Đó chính là sớm nhất Vọng Tiên Cung. Vọng Tiên Cung Khai Sơn Tổ Sư thực lực kinh người, hấp dẫn không ít người bái sư. Vì có thể tìm được tiên nữ vị trí, Vọng Tiên Cung Khai Sơn Tổ Sư chính là xây dựng lên Vọng Tiên Cung. Ngăn ngắn vài chục năm trong lúc đó, trở thành nhất lưu thế lực, danh chấn Vân Phong. Tiên nữ đây, Lý Mục hỏi. Trong tầm mắt tiên cung thành lập 2000 năm sau khi tiên nữ lần thứ hai xuất hiện, hóa ra là đến từ chính một Bắc Phương Tuyết Châu Thánh Địa Tuyết Thần Cung một tên đệ tử. Từ An nói, Tuyết Châu Tuyết Thần Cung, Lý Mục thấp giọng một lời, Vọng Tiên Cung Khai Sơn Tổ Sư si tình, để Tuyết Thần Cung đệ tử cảm động, hai người chính là kết hợp. Đồng thời tại thiên tiên lĩnh bên trên để lại một hình ảnh, từ đây biến mất không thấy. Có người nói là bị Tuyết Thần Cung cho truy sát, cũng có người nói là rời đi 13 châu, cũng có nói là quy ẩn hóa thành người bình thường. Thế nhưng thuyết pháp đông đảo, nhưng không có một chính xác tin tức. Thế nhưng thiên tiên lĩnh hình ảnh, nhưng là mỗi 10 năm đều sẽ xuất hiện một lần, hấp dẫn mọi người quan sát, tạo thành quan tiên đại điển. Từ An nhìn Lý Mục, lên giọng, khách mời, người cũng chớ xem thường cái này quan tiên đại điển. Vậy lưu dưới hình ảnh, chính là Vọng Tiên Cung Khai Sơn Tổ Sư cùng Tuyết Thần Cung đệ tử hai người luyện võ hình ảnh. Nếu như có thể từ trong đó tìm hiểu một chút, chính là được lợi vô cùng. Có thiên tài liền từ trong hình ảnh tìm hiểu đến thượng phẩm huyền công, thực lực tăng mạnh, lúc này mới hấp dẫn vô số người đến. Nha, Lý Mục có chút cảm thấy hứng thú. https://. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.